nuôi đồ nhi đến tự ngược. Chương 20, góc truyện audio.com. Dân hầu biết chuyện vệ cần muốn vào khâu đô thì không khỏi mở cờ. Vội vàng mang rượu ngon từ trong cung ra chiêu đãi vệ cần và A Chiêu. Mấy ngày sau đó, hắn hộ tống hai thầy trò về kinh thành Khâu Quốc. Sau khi tới khâu đô, Khâu Vương cho người mời vệ cần vào cung. Vệ cần cũng không từ chối. Hắn nói với A Chiêu, con về phủ trước đi, vi sư sẽ về trễ một chút, có khi dùng xong cơm chiều mới về. Vệ cần đưa tay vỗ đầu A Chiêu, con ngồi xe này về đi. A Chiêu dạ một tiếng. Vệ cần lại nói, sau khi trở về không được tiếp tục ăn gì nữa. Vừa rồi ở trong xe ngựa, A Chiêu đã ăn mấy bát canh, tiếp tục ăn nữa chắc sẽ vỡ bụng luôn. A Chiêu cong mi cười. A Chiêu biết rồi ạ, sư phụ. A Chiêu chờ người về ăn cơm chiều. Vệ cần nói, dân hầu đứng bên nhìn chợt thấy có chút quái dị. Đến khi ánh mắt của vệ cần nhìn qua, hắn mới nói, tình cảm giữa vệ công tử và A Chiêu tiểu thư thật sâu đậm. Vệ cần chỉ cười không nói gì. Dân hầu lại nói, A Chiêu tiểu thư chắc sắp tới tuổi cập kê rồi chứ. Vệ cần nói, còn hơn nửa năm nữa. Dân hầu cười nói, có vệ công tử là sư phụ của A Chiêu tiểu thư. Chắc hẳn sang năm bà mối sẽ đạp phá cửa phủ mất. Vệ cần ngẩn ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. A Chiêu phải lập gia đình cô bé hắn nuôi 8 năm nay phải chắp tay dâng cho người khác. Nghĩ như thế, vệ cần liền mỉm cười lãnh đạm, lạnh nhạt nói, lên xe thôi. Quản sự Dương Đức sớm thu được tin tức vệ cần và A Chiêu trở về. Dinh thự to như vậy được trang hoàng rực rỡ. Công tử thích sạch sẽ cho nên ngay cả một góc nhỏ trong phủ cũng không tìm được một chút bụi nào. Trong cái mâm lưu ly trên bàn đang bày đầy quả lê vàng của Huyền Quốc. Mà vàng nhạt được rửa sạch sẽ, nhìn trông đã biết là một trái cây giải khát đầy mỹ vị. Quản sự Dương Đức nhìn những thứ bày biện trong phòng, thấy rất hài lòng. Lúc này, Thải Thanh tiến tới, nàng do dự một hồi rồi mới nói. Quản sự, vài vị hôm qua vương thượng tặng tới nên xử trí thế nào? Quản sự Dương Đức cũng đang phiền não về việc này. Thứ nhất hắn biết công tử không phỉa người lưu luyến nữ sắc. Thứ hai ý của vương thượng cũng không thể chống lại. Quản sự Dương Đức than nhẹ một tiếng. Trước cứ thu xếp cho tốt đã. Chờ công tử về rồi xin chỉ thị sau. Nhưng vào lúc này, có nô bộc chạy tới bẩm báo. Quản sự, A Chiêu tiểu thư đã trở về. Quản sự Dương Đức sửng sốt. Công tử đâu? Nô bộc trả lời, chỉ có mỗi mình A Chiêu tiểu thư thôi ạ. Quản sự Dương Đức hơi trầm ngâm. Nói với Thải Thanh, đi nghênh đón tiểu thư. Ngươi có thể hơi nhắc về việc này với tiểu thư. Hỏi xem ý của tiểu thư thế nào. A Chiêu tiểu thư làm bạn bên công tử nhiều năm. Luôn rõ ràng tính nết của ngài ấy. A Chiêu nhìn từng ngọn cây cọng cỏ trong phủ đệ. Trong lòng khó tránh khỏi có vài phần cảm khái. 8 năm trước cô bái sư phụ làm thầy. Sau đó lại theo sư phụ đến Khâu Quốc. Lúc trước tiến vào phủ đệ này nàng vẫn luôn nơm nớp lo sợ nhưng 8 năm đã qua. Nàng trở về đây, tâm tình dĩ nhiên đã hoàn toàn khác trước. Không còn nơm nớp lo sợ. Không còn sợ hãi rụt rè hay khiếp đảm. Chỉ còn lại sự trầm ổn mà bình tĩnh. Nô tài bái kiến tiểu thư. Nhìn thấy các nô bộc hành lễ với mình, A Chiêu mỉm cười cũng không lo lắng bất an như trước. Nàng ôn hòa nói, tất cả đứng lên đi. Nàng nhìn về phía quản sự Dương Đức và Thải Thanh. Khẽ cười nói, quản sự và Thải Thanh trông vẫn như trước nhỉ. Dương Đức quản sự không khỏi ngẩn ra. Giờ này khắc này, A Chiêu khác rất nhiều so với trước đây. Giơ tay nhấc chân đều cực kỳ giống công tử. Còn có thêm vài phần dịu dàng của một vị cô nương. Hắn vội vàng nói, phong thái của tiểu thư tuyệt hơn trước. A Chiêu ngáp một cái. Nói, ta hơi mệt chút, phòng ở đã thu dọn tốt rồi chứ. Thải Thanh nói, hồi tiểu thư, đã sửa sang tốt rồi ạ, mời đi cùng nô tỳ. Quản sự Dương Đức đánh mắt một cái với Thải Thanh. Thải Thanh nhẹ nhàng gật đầu, dẫn A Chiêu xuyên qua hành lang dài. A Chiêu đi theo Thải Thanh một lúc, bỗng nhiên quay ra hỏi,

hắn cầm ngược lại tay A Chiêu. Lần sau không được như vậy nữa. A Chiêu biết Vệ Cẩn mở miệng nói chuyện đó là đã không tức giận nàng nữa. Vui sướng nói, dạ. A Chiêu lại cười nói. Sư phụ, không phải nói đến bữa chiều mới về sao? Tại sao lại về sớm như vậy? Vệ Cẩn nói, Khâu Vương có việc, vi sư đành trở về trước. A Chiêu lại nói, sư phụ, thật sự không cần mấy mỹ cơ kia sao? Vậy nữ tử có bộ dáng thế nào mới có thể lọt vào mắt của sư phụ? Chưa từng nghĩ tới, Vệ Cẩn liếc mắt nhìn A Chiêu một cái. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Cố gắng luyện kiếm cho tốt đi. Hiện giờ tuy con có chút thành tựu nhưng vẫn còn lâu mới đủ. A Chiêu mấp máy cánh môi. Ban đêm, trăng trầm như nước, đêm lặng như tờ, Vệ Cẩn ngủ rất sâu. Tiếng hít thở kéo dài. A Chiêu nghe tiếng thở của Vệ Cẩn. Nàng không hề có chút buồn ngủ nào cả. Trong đầu nàng lúc này toàn hình ảnh của vị Mỹ, cơ lục y gặp lúc chiều. Khi ở trong núi, A Chiêu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một ngày nào đó sẽ có những nữ tử khác xuất hiện bên người sư phụ. Nàng và sư phụ sẽ mãi sống cùng với nhau như thế. Nhưng hôm nay, A Chiêu nghĩ ngợi, trong lòng cực kỳ khủng hoảng. Nàng không muốn có bất kỳ ai tới tranh đoạt mất sư phụ của nàng. Sư phụ chỉ có thể là của một mình nàng. Sống trong núi sâu 6 năm, mỗi khi chạm mặt với sư phụ vào sáng sớm trái tim nàng liền đập như sấm. Mới đầu nàng cũng không rõ, nhưng dần già về sau. Nàng cũng hiểu được, trong lòng A Chiêu có sư phụ, nàng rất thích sư phụ, nhưng nàng cũng biết đồ nhi không thể thích sư phụ mình. Đây là việc vi phạm luân lý cương thường, nếu sư phụ biết tâm tư của nàng, tất nhẹ yên sẽ cảm giác nàng rất xấu xa. Tay nàng lén lút nắm lấy bàn tay của Vệ Cẩn, nàng liếc mắt nhìn Vệ Cẩn một cái, nhẹ nhàng đan 10 ngón tay vào nhau. A Chiêu cảm thấy rất vui. Nàng ngắm nhìn Vệ Cẩn, cảm thấy cho dù nhìn cả đời cũng không đủ. Đột nhiên, Vệ Cẩn xoay người làm A Chiêu sợ hãi buông lỏng tay. Nhắm chặt mắt ngủ, một lúc lâu sau, nghe thấy Vệ Cẩn không có bất cứ một động tĩnh gì. Nàng mới lặng lẽ hé mắt ra, Vệ Cẩn đang nghiêng người, cánh tay ấm áp khoát lên bên hông A Chiêu, hơi thở ấm áp phả bên tai nàng. Nàng chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể chạm vào môi sư phụ. Tim A Chiêu đập cực nhanh. Nàng cảm thấy mình hơi thở mình rối loạn. Một lúc lâu sau, A Chiêu mới bình ổn hơi thở. Nghiêng đầu đi chỗ khác. Chóp mũi quẹt qua bờ môi của sư phụ. Giống như bị mê muội. A Chiêu mất hồn nhìn chằm chằm vào môi Vệ Cẩn. Nàng khó nhọc nuốt nước bọt một cái. Sau đó, A Chiêu hôn lên đó. Chỉ là hơi chạm một chút rồi lại nhanh chóng lui về. A Chiêu ôm chặt lấy ngực mình, hai má đỏ hồng như ánh bình minh. Cách chương.